Loan Loan, Triệu Loan ngẩng đầu, mặt hơi hồng. Trần Bình An lại không ngu ngốc. Ánh mắt của tiểu cô nương nhìn mình, không giống nhau. Có những lúc, sự thích thú trong lòng tuy không nói ra, nhưng cũng sẽ viết lên trong ánh mắt. Vì vậy Trần Bình An suy nghĩ một chút, khẽ nói. Loan Loan, ta có vài điều trong lòng muốn nói với ngươi, coi như là một cái ước định nhỏ giữa chúng ta nhé. Triệu Loan hơi bối rối, nhưng cũng có chút mong chờ. Trần Bình An cười nói, ngươi thích ta, đúng không? Triệu Loan bỗng nhiên mặt đỏ bừng. Trần Bình An mỉm cười nói, ta cũng thích ngươi, nhưng không giống nhau, vì trong lòng ta đã có người mà ta thích. Nhưng mà bây giờ, ngươi hoàn toàn có thể thích ta cảm thấy điều đó không nhất thiết sai. Cứ thích ta trong lòng thì chính là Trần Bình An này, Trần Tiên Sinh cũng vậy. Nhưng ta hy vọng sau này, khi ngươi lớn lên, có thể là 3 năm, 5 năm, hoặc lâu hơn một chút, 10 năm, có lẽ sẽ gặp một thiếu niên hay người trẻ tuổi nào đó mà ngươi cảm thấy rất tốt. Lúc đó, đừng sợ, hãy chân thành nghĩ về điều đó. Và nếu như ngươi phát hiện mình thực sự thích hắn, thì hãy nắm bắt cơ hội, đừng bỏ lỡ hắn nhé. Triệu Loan mở trừng hai mắt. Trần Bình An cười nói, tốt, không cần nói gì coi như ngươi đã đồng ý. Trần Bình An đội mũ rộng vành. Đi thôi, kiếm tiên rút ra khỏi vỏ, ngự kiếm mà đi. Triệu Loan ngẩng đầu lên, một bóng dáng ở cửa chính bên kia thò ra. Chẳng qua là thiếu niên không biết, phía sau mình còn một người khác đứng. Hơn nữa rõ ràng là người lão luyện hơn hắn rất nhiều, lão nho sĩ đã lặng lẽ quay người. Triệu Loan quay đầu lại, vừa khéo thấy được bóng lưng của sư phụ cùng Triệu Thụ Hà. Triệu Loan cúi đầu, hai tay ôm mặt buồn bã, vội vàng chạy vào tòa nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thụ Hạ theo sau Triệu Loan, vừa chạy vừa nói. Loan Loan, ta không nghe một câu nào đâu, bằng không thì ta sẽ cùng ngươi một ven. Một tiếng nói từ phía trước truyền đến, sư phụ thật sự không để ý nghe cái gì, với tư cách là nho gia môn sinh, tự nhiên không lễ phép mà nhìn, không lễ phép mà nghe, nhưng mà Thụ Hạ nha, thì lại chưa chắc. Sư phụ từng thấy, hắn chồng mông lên vỉnh tai nghe cả buổi mà. Triệu Thụ Hạ lập tức dừng lại, không chút do dự mà hướng cửa chính bên kia chạy. Loan Loan chỉ cần mỗi lần thẹn quá hoa giận, thì tay hắn có thể đã không nặng không nhẹ rồi, hắn lại không thể đánh trả. Trên mây, Trần Bình An lau mồ hôi, chỉ cảm thấy mệt mỏi hơn cả hai chuyến lên Mông Lông Sơn. Chu Liễm thật sự là thiếu đánh, đội mũ rộng vành có ích lợi gì? Chẳng qua là oán trách chút thôi. Trần Bình An lấy tọa thung, ngồi trên kiếm tiên, hiểu ý mà cười. Nói cho cùng, mình đã có thể coi Loan Loan như là tiểu cô nương. Thích ai đó thì cũng giống như đứa trẻ thích đồ ăn vặt, sẽ thích một chuỗi hồ lô, một khối bánh ngọt. Thích không nhất thiết phải là tình cảm chân chính, mà thực chất lại không phải tình yêu nam nữ, mà nhiều hơn là sự tin tưởng, hy vọng, và là những kỷ niệm gắn bó từ những năm tháng trước đó. Và kiểu thích như vậy, thuần khiết đơn giản, lại có điều gì là không tốt chứ? Dù tương lai không còn thích, nhưng tiểu cô nương đã có một ước muốn trong lòng đối với nam tử, thực sự cũng là một điều tốt đẹp khác. Trần Bình An cất cao giọng nói, đi, đi hướng chỗ cao hơn, dưới chân thanh kiếm tiên ấy, bất chợt hạ xuống. Tại biên giới giữa Thải Y Quốc và Sơ Thủy Quốc, có một cái sơn giã trên con đường nhỏ. Một người thanh niên mặc thanh sam chậm rãi bước đi, lưng đeo một chiếc dương trúc lớn, cầm trong tay một cây gậy leo núi thô ráp, đã đi bộ hơn 100 dặm đường núi. Cuối cùng, trong màn đêm, hắn đã đến một ngôi chùa cổ rách nát, nơi đầy mạng nhện. Tượng Phật và 4 vị thiên vương vẫn giữ nguyên hình dáng năm nào, nằm la liệt trên đất. Gió lạnh thỉnh thoảng lùa vào chùa, tạo ra một bầu không khí âm u. Người trẻ tuổi nhóm một đống lửa, sau đó nhắm mắt lại, cố gắng chợp mắt nhưng không dám ngủ say vì lo lắng những điều tà mị trong sách sẽ xuất hiện. Khoảng 1 giờ sau, có tiếng hoan hô vui vẻ vang lên từ xa rồi lại gần. Hắn như một sinh viên đi du học, cúi đầu, khóe miệng nhếch lên cười, nhưng khi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, vẻ mặt đã trở nên mơ màng và kinh ngạc. Ngôi chùa cổ có diện tích khá lớn, vì thế đống lửa không nằm gần cửa chính. Có 3 người phụ nữ mặc váy lụa màu sắc huyền truyền, một là thiếu nữ mắt hạnh, một là nữ tử cao gầy có búi tóc cao, khoảng 20 tuổi, và một bà phụ nhân tóc mai xóa tung như hoa nổi, và có thân hình đẫy đà. Các nàng đang đùa giỡn với nhau, trong đó người phụ nhân đẹp nhất có vẻ ngại ngùng khi bước vào chùa, gặp phải ánh mắt trừng lớn của người trẻ tuổi, khiến các nàng có chút sợ hãi, ngượng ngùng dừng lại, quây quần lại với nhau, bước chân chậm lại và lẫn nhau xô đẩy hướng về phía đống lửa và người đọc sách. Bà phụ nhân dường như có chút gan dạ, ngồi xổm xuống, thò tay vào đống lửa để sưởi ấm và thẳng thắn nhìn người trẻ tuổi. Nữ tử cao gầy đứng bên cạnh, tỏ ra lạnh lùng, như đang đánh giá xem hắn có phải là một nguy hiểm từ phái nam hay không. Thiếu nữ mắt hạnh khá e thẹn, nghiêng người đứng, hai tay giao thoa, cúi đầu nhìn vào đôi giày thêu của mình. Bà phụ nhân bỗng nhiên ngẩn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì người trẻ tuổi đột ngột nở nụ cười, dường như không còn giữ được vẻ đứng đắn như lúc trước, người phụ nhân cứ ngồi cạnh mình, nàng trực tiếp từ bộ ngực trắng như tuyết của mình lôi ra một chiếc khăn thêu, nhẹ nhàng quạt gió và nói bằng giọng mềm mại. Công tử có thấy nóng không? Ta đột nhiên cảm thấy áo quần có chút dày đấy. Trần Bình An thò tay vào gần đống lửa, cười nói. Nếu cảm thấy nóng, sao còn lại đắp thêm để sưởi ấm? Bà phụ nhân bật cười, sau đó liếc hắn bằng ánh mắt đầy hiểu biết, nói. Công tử thật biết châm chọc, chắc hẳn là một nam tử phong lưu rõ ràng. Trần Bình An cười ha hả đáp. Vậy ngươi nên cười thêm một lát nữa. Kể từ đó, vẻ đẹp dịu dàng của bà phụ nhân nở nụ cười một lúc, nhưng nhanh chóng không thể cười nữa. Nàng không muốn để bản thân thất bại, liếm liếm khóe miệng, híp mắt cười nói. Công tử thực sự tuấn tú, có tài ăn nói, không biết giữa chúng ta còn có thể mặn nồng thêm được không? Trần Bình An vẫn giữ nụ cười. Đại thẩm ngươi cũng rất biết nói chuyện. Bà phụ nhân gương mặt tươi cười bỗng cứng lại. Cố ý dùng ánh mắt này, Trần Bình An quay lại nhìn ba người họ một lần nữa. Cuối cùng dừng lại ở cô thiếu nữ nhút nhát nhất, mở miệng vui vẻ nói. Được rồi, ta đã biết rõ lai lịch của các ngươi, chúng ta đã từng quen biết nhau. Ba vị nữ tử, bà nội nhân tỏ ra mơ màng và sầu muộn, dùng khăn thêu che kín vòng một, nữ tử cao gầy nhíu mày, thiếu nữ thì ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn giữ vẻ ngượng ngùng không chịu nổi. Trần Bình An tiếp tục bỏ thêm một nhánh cây khô vào đống lửa, vẫn cười nhìn về phía thiếu nữ có đôi giày thêu. Hắn thật không biết nàng không nhớ lâu, hay là thật sự thích sạch sẽ, giày thêu cũng tốt, tà váy cũng đẹp, nhưng vẫn đi trên con đường núi mà không dính chút bụi nào. Hắn từ tốn nói, không nhớ rõ à, để ta giúp ngươi nhớ lại, khoảng 7 năm trước, có 4 người từ nơi khác đã ghé thăm nơi đây của ta, một người râu rậm hào hiệp, một người đạo sĩ trẻ tuổi, một người thư sinh nhã nhặn và một thiếu niên bần hàn. Ừ, về sau tại Kiếm Thủy Sơn Trang, chúng ta lại gặp nhau một lần nữa. Thiếu nữ mắt hạnh không hề quay đầu đi, mà nhìn thẳng vào Trần Bình An, che miệng mà cười. Sao có thể không nhớ? Lần đó các ngươi cùng Tống lão khốn trên tay bị tổn thất nặng đó, hôm nay nghĩ lại sự kiện thảm khốc này, trái tim nhỏ bé của ta rất đau đớn, những kẻ xú nam nhân như các ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc, đã giết chết hai nha hoàn của ta, nếu ta không nhầm, công tử chính là cái thanh niên ngốc nghếch năm đó nhỉ. Ôi ôi, thực sự là càng lớn càng tuấn tú, không biết lần này ngài đến đây có ý đồ gì, nàng chắp tay ra sau lưng, vòng quanh đống lửa đi nửa vòng. Vẫn giữ khoảng cách nhất định với Trần Bình An. Sao, chẳng lẽ công tử không còn trẻ ngốc như trước, mà giờ đã biết đến hương vị nữ tử, trải qua tình trường, chán rồi thì lại muốn tìm mới. Thử một chút các loại ma quái mỹ nhân trên giường của chúng ta sao? Trần Bình An vẫy tay, không dám, ta chỉ biết bà phụ nhân thích ăn lòng tim xảo lăn, tốt nhất là người tu hành, vì không có mùi tanh của đất. Trần Bình An nhìn vào cửa chùa cổ, có vẻ như sau khi năm đó bị Tống lão tiền bối tế kiếm một lần, đã chém giết không ít quái vật âm. Hiện tại ngươi đã không còn phong độ như năm đó. Thiếu nữ mắt hạnh bĩu môi, duỗi một chiếc giày thêu nhẹ nhàng khuấy đống lửa. Nói đi, lần này dụ dỗ chúng ta xuất hiện, ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An hỏi, đối với trận của Kiếm Thủy Sơn Trang đó, lúc ban đầu Sơ Thủy Quốc gặp phải 4 sát thủ đã gây ra thương vong vô cùng nghiêm trọng. Chết thì cũng đã đành, trốn cũng vậy, còn nữa. Được rồi, không nói những thứ này, ta cũng đã nghe về nó từ lâu rồi. Nhưng bên Thải Y Quốc, ta nghe nói nhanh chóng lại có tứ sát mới của Sơ Thủy, trong đó có một số là cũ đỉnh núi Thuận Thế Thụ hưởng hay không? Nàng ngồi xổm người xuống, thở dài, chết lềnh bềnh hai cái, không còn sống phúc, đều là vì một tên gọi là Vũ Bí Thư Lang tu sĩ ở Đại Ly, tiện tay giết chết. Những người còn lại, sớm nhất chính là những kẻ chạy làm vặt, bị người khác tìm thú vui, suýt nữa thì sợ đến mức phải dọn nhà. Ta phải khuyên mãi mới không cho hắn chuyển đi, sống chuyển thì quỷ sống có còn là quỷ không? May mà hắn nghe ta, giờ đang phát đạt, nếu không ta có thể sẽ hối hận đến xanh ruột. Vài năm trước, tên đó phất khá mạnh, tụ tập một đám mạnh mẽ tranh quỷ, những kẻ hung ác không hề nhè mụ đại ly cả. Trần Bình An nhìn nàng, tận sâu trong lòng có những suy nghĩ, đang dáng xem xét các nữ quỷ phía sau. Dáng vẻ thiếu nữ trong Sơ Thủy Quốc thuộc về hạng ma quái, nhưng điều này đối với hắn giờ không trọng yếu. Quan trọng là, năm đó, lão kiếm nhân Tống Vũ Thiêu đã từng nhảy ra coi nàng như hắc ám, nói một câu. Thích hợp trai giới, thích hợp cầu tài, rồi cuối cùng nữ quỷ kia rút ra một đồng tiền nhỏ. Tống lão tiền bối đã mặc nhiên bỏ qua nàng. Ban đầu, Trần Bình An thật sự tưởng nguyên nhân lão hoàng lịch chính là vì người nữ quỷ này nổi tiếng quan trọng trong Sơ Thủy Quốc trong đêm vận khí tốt. Về sau cùng Tống lão tiền bối đi đến quán rượu ăn lẩu, một cuộc trò chuyện lên, mới biết được hóa ra trong Sơ Thủy Quốc tứ sát, nàng là một trong những người phức tạp nhất, thuộc về hạng giết không oan uổng, chưa chắc không giết cũng đều là điều bất hạnh. Trần Bình An thở dài, nói đi, những năm qua ngươi đã làm hại bao nhiêu dương gian nam tử. Nàng trợn mắt nói quá lên thì thật khó nghe, giữa chúng ta chỉ tình nguyện, bọn họ đã được vui vẻ nam nữ, còn ta và các tỷ muội này nhận được dương khí, không cần biến thành ác quỷ, trọn đời không được siêu sinh, tất cả đều vui vẻ. Dĩ nhiên, cũng có những người như các ngươi, tu sĩ, không thiếu phản ứng, triều đình không quản được chúng ta, ta thì cũng không ngại mà xào nấu vài vụ tim gan. Trần Bình An thầm nghĩ về những chuyện quá khứ, mờ mịt trong ký ức. Nàng chắp tay sau lưng, chậc chậc nói, thật không nhận ra ngươi, ngươi muốn không nói, đánh chết ta cũng không nhận ra, lúc trước ngươi nhìn rất đen thui như một thiếu niên. Nói thật, nữ giới lớn lên 18 sẽ biến hóa, còn đàn ông các ngươi cũng giống vậy sao? Trần Bình An như cười như không nói, nếu như đánh chết mà không nhận ra, thì ta đây có thể xem xét không để ngươi chết. Nàng liếc mắt nhìn gã thanh niên trong bộ thanh sam này, bỗng nhiên tức giận. Quay đầu lại chừng cái cô gái cao gầy, đừng cho là ta không biết, ngươi cũng cùng cái thư sinh nghèo kia kết nối làm bậy, có phải hay không nghĩ đến một ngày nào đó hắn sẽ giúp ngươi thoát khỏi khổ hài. Tin hay không đêm nay ta sẽ đưa ngươi đến tay của xúc sinh kia. Hắn bây giờ đang là sơn thần lão gia, có quyền nạp thiếp, mặc dù không so với cưới vợ phô trương, cũng không kém gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nàng nói những lời này, đôi mắt hạnh của thiếu nữ đen kịt, toàn thân sát khí bốc lên, một đôi giày thêu hơi lộ ra màu hồng tinh khiết, như máu tươi chảy xuống mặt giày. Cô gái cao gầy sợ hãi, bịch một tiếng quỳ gối xuống đất, toàn thân run rẩy. Một bên, gương mặt của người phụ nữ đẫy đà đã tràn đầy mỉa mai, bên trong còn có chút ghen ghét. Trần Bình An liếc mắt về phía cổng chùa, vẫy tay về ba cô gái quỳ. Các người đi đi, sau một lát. Đôi mắt hạnh của thiếu nữ quỷ trao mày, đối với hai người. Nha hoàn, còn lại bên cạnh trầm giọng nói, các ngươi đi trước, từ cửa sau mà ra, trực tiếp về phủ đề. Nhưng ngay lúc này, một luồng ánh sáng kim quang xen lẫn màu đen cuồn cuộn tràn vào chùa miếu. Một đại hán khôi ngô, nửa người trên trần trụi, với hai chiếc răng nanh lộ ra bên ngoài, xuất hiện và sải bước về phía trước, cười ha hả nói. Đi, ta xem ai không muốn đi, chờ đợi ngày này. Thật là nhiều cuộc sống, muốn một mẻ hốt gọn. Ngươi, cô nương, thật khó bắt, lão tử vài lần phái người làm mồi câu, ngươi lại không mắc câu, hôm nay sao lại không nhịn được mà ra hà. Thực cho rằng từ bên này ngươi chọn được một chân dài tiểu thiếp có thể lấp đầy bụng lão tử. Ngươi có biết hay không, lão tử sớm đã muốn ngươi rồi sao? Khi vị khôi ngô đại hán này xuất hiện, trong chùa cổ lập tức tràn ngập mùi hôi. Bốn phía chùa cổ, tiếng đánh trống reo hò không ngừng. Rõ ràng rằng hắn đã trở thành sơn thần tinh mị, sẵn sàng mà đến. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, vị này chính là sơn thần lão gia, đừng vội vàng chỉnh đốn ta, dù sao cũng không chạy thoát được. Các ngươi có thể trước ôn chuyện, lễ tiết thì cứ làm theo, nạp thiếp thì cũng nạp thiếp. Vị sơn thần này, một trong bốn sát thủ của Sơ Thủy Quốc năm xưa, giờ đã tiêu hao không ít thần tiên tiền. Cuối cùng được phong làm khôi mô sơn quái, miệng không ngừng chảy nước miếng, hoàn toàn không để ý đến cái nhìn của một thiếu niên ăn mặc giản dị, quay đầu nhìn cô gái thấp bé, có vòng eo mảnh khảnh, sau đó vẫy tay. Cô phụ nữ đẫy đà lập tức tiến đến bên hắn, bị hắn ôm lấy, gục đầu vào ngực của Sơn Thần lão gia, cười khanh khách không ngừng, không dám nhìn về phía cô chủ nhà mà là ánh nhìn hung dữ vào cô gái cao gầy đang chấn kinh. Đang ở trong phúc không biết phúc, dựa vào cái gì mà ngươi có thể bị nạp thiếp, còn dám cự tuyệt bực chuyện tốt này, tiếng cười của Sơn Quái vang lên như sấm. Đêm nay, tất cả đều là người trong nhà, trên giường dưới giường đều là chị em, đừng để vài câu nói làm tổn thương tình cảm, các ngươi đều có cái tốt, lão gia sẽ đều yêu thương các ngươi. Hắn lau miệng một cái, rồi tùy ý lau lên bộ ngực của phụ nhân. Sau này lão gia sẽ đối xử với ba ngươi thật khác với những nữ tử nhu nhược dưới núi. Hơn nữa, họ thật sự không chịu được giày vò. Đáng tiếc đã chết thì không thể làm quỷ được. Không như các ngươi may mắn, nhờ vậy các ngươi có thể có thêm một ít chị em. Lão gia này, một vị sơn thần từ miếu, thì cần phải có bao nhiêu náo nhiệt. Cuối cùng hắn thu hồi chiếc khăn thêu mà hắn đã cho cô phụ nhân. Chính là dựa vào đó, hắn có thể đủ bắt gió mà giữ lấy cô gái mà hắn đã thèm khát lâu, nếu không tại phủ đệ bên kia, dù có vất vả công phá cũng không thể nào bù mất, có khi còn có thể thất bại hai lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên biết hôm nay hắn có tham vọng rất lớn, định chạy đến Sơ Thủy Quốc để bắt thần, mặc dù đã trở thành đại ly, cũng vẫn không thể coi thường vị thế của Ngũ Nhạc Thần, nơi đây là Sơ Thủy Quốc lớn nhất, đừng nói là những cô gái nông thôn hay những mỹ nữ quỷ. Chính là những người cao quý hơn như bà Hoàng hay các nữ thần cũng không đáng gì. Trần Bình An lại thêm một khúc củi vào đống lửa, mặc dù động tác nhẹ nhàng nhưng vẫn tạo ra một chút tiếng động. Vị sơn thần này rõ ràng không giống như bề ngoài thô lỗ, trước tiên hướng về khuôn mặt xa lạ của thư sinh ấy. Trần Bình An cười nói, thật xin lỗi, các ngươi cứ tiếp tục. Sơn quái tinh quái từ Sơ Thủy Quốc tạm thời đè nén sự cổ quái và hoài nghi trong lòng, đối với cô gái mắt hạnh cười nói. Vì úy, ngươi có muốn gia nhập vào ta không? Như thế nào, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Danh phận của ngươi sẽ có. Bảo đảm ngươi là sơn thần đón dâu. Tám người khiêng kiệu lớn đón ngươi về núi. Thậm chí chỉ cần ngươi mở miệng, sẽ để cho thành hoàng mở đường. Ta cũng sẽ hoàn thành cho ngươi. Cô gái quỷ tên vi úy cao cao nâng chân, khẽ rụi giày thiêu. Có thấy không, sạch sẽ lắm. Ngươi có dám soi gương vào trong nước tiểu mà xem chính mình không? Sơn quái đẩy ra mỹ phụ, móc móc đũng quần, cười hắc hắc nói. Ta rất thích cái tinh khí này của ngươi, nếu không, ta đành phải dùng sơn thần thần thông. Trước tiên cướp cô dâu làm chính sự, sau này bổ sung lại nghi thức đón dâu. Đừng có mà oán ta, là do ngươi tự tìm lấy đau khổ. Còn nhất định cái tinh khí lâu không bị đánh trừng phạt nữa. Hợp ý thuộc về hợp ý. Lên giường rồi không hào hào cọ sát một phen, về sau còn sống như thế nào, vi úy vỗ vỗ ngực. Ôi, ngươi làm ta sợ, cô gái cao gầy bên cạnh, sau khi thiên nhân giao chiến, bước ra một bước. Ta nguyện ý làm tiểu thiếp của ngươi, nhưng ngươi có thể không bỏ qua chủ nhân của ta. Vi úy sắc mặt không vui, một tay áo quật một cái, đánh cô gái cao gầy bay ra ngoài, đâm đầu vào vách tường, nhìn lực đạo và tư thế. Có thể sẽ trực tiếp làm tường đổ. Khôi Ngô sơn quái giật giật khóe miệng, một chân đập xuống, sơn thủy mạnh mẽ lưu truyền. Cô gái cao gầy giống như xô vào tường đồng vách sắt, mạnh mẽ ngã xuống đất, quần áo rực rỡ từ chiêu thức ảo thuật bốc lên bụi, trong đó ít cho tàn rơi rụng, nàng co ro ở góc tường, đưa tay che phủ một phần thân thể. Sơn quái cười lạnh nói, vì úy, lúc này không giống như trước nữa, còn không chịu chấp nhận số phận sao? Thật sự cho rằng lão tử còn là năm xưa cái kẻ ngốc mà ngươi trêu chọc. Ngươi có biết rằng, mỗi lần ngươi trêu chọc ta, ta đều muốn cho ngươi, cái quỷ nhỏ này một roi. Ta nhất định sẽ cho ngươi thấy, cái gì gọi là đánh là thân, mắng là yêu. Hắn vẫy tay, trong tay xuất hiện một cây như thủy ngân linh động, trong đó một sợi nhỏ như sợi tóc kim tuyến, lại một lần nữa hiện rõ thân phận sơn thần chính thống của hắn. Vì úy không quay đầu lại. Chỉ về phía sau lưng, nơi có một thanh sam thư sinh. Người chưa cởi bỏ lông cánh đã bẩn thỉu, thấy chưa? Chính là ta đã ý định thu nhận trong chướng người yêu này. Hôm nay lão nương muốn cùng một vị người đọc sách tự tử trong một môi chùa cổ, không có gì lỗ vốn. Trần Bình An cười nói, đừng có kéo ta vào lúc ngươi chuẩn bị chết. Trở thành quỷ như vậy thì không có phúc phần gì, không trách sao tối nay lại gặp kiếp nạn này. Vì úy cười lạnh, không hề để ý đến cái người đáng thương sau lưng chắc chắn phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đỉnh núi này, ý chí của Sơn Thần như thế nào, không cần phải nói cũng biết. Cái tát vừa rồi đã đánh xuống rất đúng chỗ của cái tiểu tỷ nữ, vì cái tiểu tỷ nữ đó nói rằng Vi Úy nguyện ý cùng cái xúc sinh kia đi, chỉ cầu buông tha cho tiểu tỷ nữ. Lời nói ngốc nghếch đó tuyệt đối không thể xảy ra, vì Vi Úy không phải là Bồ Tát, và nàng cũng không muốn lo cho cái người trẻ tuổi mà chính mình đưa tới cửa, làm hại mình lạc lối đến tận đây. Nàng càng không quan tâm đến việc hắn tối nay sẽ cùng chết ở đây, tự tử, tình nguyện tự sát. Lão nương mấy trăm năm phú quý có được, cứ vậy mà không còn nữa. Nếu như cái xúc sinh kia không giết hắn, chính nàng còn muốn đánh hắn một cái cho hà giận, để tránh cho những cái tinh quái trong núi rút gân lột da hắn xuống vạc dầu, còn phải cảm tạ nàng vì cái chết thống khoái kiểu này. Trần Bình An đột nhiên hỏi, vị sơn thần lão gia này, người có thể được sắc phong làm sơn thần, là đã đi từ Đại Ly, một vị đóng giữ quan văn, hay là từ Sơ Thủy Quốc, quan viên thu bạc, để giúp đỡ giàn xếp hay sao? Sơn quái bên kia buồn rầu cười nói, đợi ngươi chết, nếu thực sự trở thành quỷ, sẽ nói cho ngươi biết. Vi Úy thoải mái cười lớn nói, hắn dám tìm Đại Ly không? Đoán chừng vừa nghe đến hai chữ Đại Ly, sẽ phải yếu đi ba cái chân. Trần Bình An gật đầu nói, thì ra là vậy, sơn quái tàn khốc nói, Vi Úy, ngươi chờ đấy, không xuất hiện trong 10 ngày, lão tử sẽ không để cho ngươi từ bỏ cái cọ sát tấm gương đáng thương vẻ háo sắc. Góc tường bên kia, cái nữ quỷ cao gầy, cùng với vị mỹ nữ quỷ, đều có chút thần sắc cổ quái nhăn nhó. Vi Úy thì hoàn toàn không sao cả, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đem trứng trọi đá, cố gắng biến thành một viên ngọc nát đá tan. Trần Bình An chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ quần áo. Có thể giúp được một chút, vận khí không tồi, còn có một đầu mà mình tìm thấy tới cửa Sơ Thủy Quốc, một trong bốn sát. Chỉ cần xem lúc trước khói đen khí thế cùng cái trường tiên kia tơ kim tuyến, hẳn là kim thân còn bất ổn, hương khói chưa đủ nguyên nhân. Trần Bình An xoay người, lật mở dương sách, sơn quái nhíu mày, Vi Úy cũng không nhịn được, lướt nhanh vài bước, lúc này mới quay đầu lại nhìn, không biết cái người giống như năm đó lưng đeo dương trúc lên núi giờ đây định làm gì. Chỉ thấy người nọ có ý định đem thanh kiếm nguyên bản đặt trong dương sách, vác lên sau lưng. Khi thấy ánh mắt điều tra của Vi Úy, Trần Bình An cười nói. Một thanh bán tiên binh, trước kia chưa thấy qua sao? Leo núi lội suối, không có thứ gì bên người bảo bối, làm sao được? Vi Úy cười tủm tỉm gật đầu. Bái kiến, bái kiến, bái kiến hàng trăm trên nghìn kiện bán tiên binh rồi. Sơn quái thoáng cái yên lòng, chính thức đã đạt được tu sĩ, không cần giả thần giả quỷ, vô trương thanh thế. Trần Bình An nhìn xung quanh, chỗ này Phật môn thanh tịnh. Tăng nhân kinh thư đã không còn ở đây, có thể là cố gắng giữ Phật hiệu, cho nên năm đó hồ mị kia, cũng vì thiện tâm mà được một môn thiện duyên không nhỏ, đi theo cái. Liễu Xích Thành, khắp nơi, vậy các ngươi, nhìn cái người trẻ tuổi đeo kiếm mỉa mai vui vẻ, Vi Úy bắt đầu có chút hoảng hốt, Trần Bình An cổ tay run lên, dương trúc hư không biến mất, được thu vào phương thốn vật chính giữa. Cổ tay nhéo một cái, trong tay lại xuất hiện một cái mũ rộng vành. Đội lên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết tại sao, cái người đã bị nhét vào một quốc gia sơn thủy gia phả, đúng là không tự chủ được mà từ hai đầu gối rơi lệ, một thân bổn mạng thần thông dường như bị vô thượng tiên pháp áp chế, hoàn toàn mất đi linh khí. Chỉ là so với năm đó ở thư giản hồ phía nam dãy núi. Tại núi Lạc Phách lầu trúc luyện quyền sau đó, Trần Bình An bắt đầu thần ý nội liễm. Dù chưa hoàn toàn có thể thu thả tự nhiên, nhưng cũng không còn giống như trước đây tùy ý nước chảy ra ngoài nữa, mà chính mình cũng chưa phát giác ra. Bằng không thì lần này chùa cổ hành trình, Trần Bình An làm sao có thể nhìn thấy Vi Úy cùng hai vị tỷ nữ âm vật. Sau một khắc, nữ quỷ Vi Úy trừng lớn một đôi mắt hạnh xinh đẹp. Chẳng biết lúc nào, thanh sam người trẻ tuổi đã đứng ở chỗ cách Khôi Ngô Sơn Thần một kiếm. Cách có một kiếm khoảng cách. Bởi vì người nọ không biết làm sao đã rút kiếm ra khỏi vỏ rồi, trên mũi kiếm tròn, đâm vào đầu kia sơn quái càng dưới, kéo thẳng xuống đất. Một vị sơn thần kim thân, bắt đầu tại chỗ vỡ vụn ra vô số đầu khe hẹp. Trần Bình An ngẩng đầu lên một chút, năm đó giết đầu con lươn hà yêu, thì có nhân quả nghiệp chứng quấn thân, còn như giết một vị sơn thủy chính thần thì nên nhiều không ít. Vì Húy lần đầu tiên cảm thấy có chút không biết làm sao. Chỉ cảm thấy thiên địa yên tĩnh, chỉ có lời của núi xanh kiếm khách vang lên, ung dung. Không liên quan, phần này nhân quả, ta tiếp. Nữ quỷ Vi Úy thậm chí không biết, người kia lúc nào đi, qua hồi lâu, mới thoáng phục hồi tinh thần lại, mới có thể nhúc nhích não, lại bắt đầu ngẩn người, không biết tại sao hắn không giết chính mình. Đương nhiên đến cuối cùng cũng không biết thanh kiếm kia, rốt cuộc có phải thật sự một thanh bán tiên binh hay không. Trong chùa cổ, lại là cái nữ quỷ đẫy đà, bắt đầu quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Cao gầy nữ quỷ tức thì nơm nớp lo sợ đi vào bên cạnh Vi Úy. Run giọng nói, chủ nhân một mực nhập thần nghĩ sự tình, vị tiên sư kia kêu một tiếng không có phản ứng, liền muốn nô tài truyền cáo chủ nhân, nói về sau chỗ này chùa cổ, chúng ta cũng đừng trở lại, nếu có thể từng chút tích góp âm đức, không phải là chuyện gì xấu, nói không chừng bên chùa cổ này, Bồ Tát, đều sẽ để mắt tới. Vì Húy cũng phát giác được chính mình quái đản hoàn cảnh, cố gắng vận chuyển thuật pháp, tựa như từ lầy lội giữa rút ra hai chân bình thường. Lúc này mới khôi phục thần trí thanh minh, há mồm thở dốc, thân là nữ quỷ, cũng ra một thân mồ hôi, quần áo của nàng cùng giày thêu không thể so với bên cạnh tỷ nữ nha hoàn, cũng không phải là loại thô thủ thuật che mắt. Vì Húy liếc mắt nhìn cái thân hình vốn nên nằm dưới đất của sơn quái đã biến mất, thậm chí vết máu cũng không có, nhíu mày hỏi. Người kia đâu? Cao gầy nữ quỷ lắc đầu nói, hắn nói xong cũng đi rồi. Vì Húy vừa định muốn một chân đạp lên cái tiện tỳ dập đầu tan thành mây khói, nhưng lại trong nháy mắt thu hồi giày thêu, căm tức nói. Để lại cho ngươi một mạng, hồi phủ bị phạt, nàng vung tay lên, đi, nhanh lên, khi đi ra khỏi chùa cổ đã rách nát, nàng dừng bước tại cánh cửa bên kia, quay người lại, chắp tay trước ngực, không tin Phật, cái quỷ ác thắt chặt, vậy mà cúi đầu nỉ non nói. Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Cuối cùng Vi Úy liếc nhìn đống lửa chưa tắt, một đoàn ánh sáng. Các nàng lao đi, dẹp đường hồi phủ. Sau khi Vi Úy và ba nữ quỷ rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ thanh sam cũng không lâu dài, lại quay trở lại chùa cổ, đem mũ rộng vành, như trước đối với đôi lửa đó, thỉnh thoảng tăng thêm cành khô, như là gác đêm. Hắn đứng dậy một lần nữa, sau đó đứng tại một chỗ trong chùa, nhắm mắt lại. Lấy hư nhược nắm trường kiếm có tư thế xu thế, nhẹ nhàng vung kiếm một lần về phía trước. Trời có chút sáng lên, hắn đi ra cửa chùa chính, vào sườn dốc chậm rãi tẩu thông. Ra xong quyền sau đứng lại, quay đầu cười một cái. Trần Bình An thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa. Trời cao đất rộng, phong cảnh như vẽ, tin rằng một năm xuân nữa, sẽ lại có hoa đào hồng, lý hoa dâm và bông cải vàng. Cách chương.